Nước uống xuống cổ họng, trên môi cũng còn dính một ít. Cô mỉm cười, hỏi Mục Kỳ San. Sao hai người quen nhau? gocchuyenaudio.com. Nói ra thì cũng rất trùng hợp, chính là hôm chị và bác đến cửa hàng em làm, hai người rời đi không lâu, Ngôn Luật cũng đến mua quần áo, tụi em quen nhau lúc đó. Mục Kỳ San nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy, hai má bỗng đỏ ửng. Cô ta vô cùng vui mừng vì bản thân đã chủ động đuổi theo, đưa anh tấm danh thiếp. Có thể thấy, Mục Kỳ San thật sự yêu rồi. Cô ta vô cùng vui mừng vì bản thân đã chủ động đuổi theo, đưa anh tấm danh thiếp. Có thể thấy, Mục Kỳ San thật sự yêu rồi. Cách chương.